Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, Derry đến. Hồng Diệp Tinh là dải ngân hà sát biên giới xa xôi dải đất văn minh tầng thứ rất thấp tinh cầu. Cái này khỏa tinh cầu nhất văn minh quốc gia cũng chỉ là nằm ở thời đại phong kiến. Lúc này phồn hoa nhất mếch thành một chỗ địa phương. Một trận hình tròn vũ trụ phi thuyền từ trời rơi xuống. Đem rất nhiều người cho trực tiếp áp đảo đánh bay. Chết lạp, trời giáng quái vật giết chết người lạp. Lão thiên đánh xuống tai họa, chạy mau, người xung quanh đều luống cuống. Từng cái đại hô tiểu khiếu chạy trốn. Cái này cái trên tinh cầu rất ít người chứng kiến vũ trụ phi thuyền. Hồng Diệp Tinh cửu hàm thiên phủ trong diễn võ trường. Ngoại trừ Krilin, nữ đế, thần tướng, chi cai bên ngoài còn đứng hai bóng người. Tam nam ba nữ nhân sáu người đệ tử chỉ có là y. Quất chỉ chạy hai người giữ lại. Còn lại bốn người cũng đã ngồi vũ trụ phi thuyền ly khai. Chỉ là y. Quất chỉ chạy tuy là giữ lại, nhưng là sắc mặt hai người tái nhợt. Một bức hùng hồn hy sinh dáng dấp thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Tới, bọn họ đáp xuống mách thành. Thần tướng, chi cai bay về phía trên cao. Quất chỉ chạy, ta mang ngươi đoạn đường. Krilin đưa tay bắt lại quất chỉ chạy một cái cánh tay cũng bay về phía trên cao. Nữ đế thì là dắt La Y Y phi bên trên bầu trời. Tuy là quất chỉ chạy. La Y Y tốc độ phi hành cũng không tệ, nhưng là hai người này vô luận là võ đạo vẫn là tu vi đều quá thấp. Mách thành phi thuyền rớt xuống chỗ, phi thuyền cửa buồng mở ra, sáu bóng người từ đó bắn ra, huyền phù tại không trung. Không khí này thực sự là mới mẻ nha. Lục đạo bóng người treo phù không bên trong, ánh mắt nhìn quét phía dưới mặt chạy trốn nhân loại. Trên mặt đều lộ ra nụ cười. Những người này lại còn ngồi xe ngựa. Xem ra tìm đến rồi địa phương. Trước mặt nhất một đạo là một bảo tạc đầu hắc phát. Rõ ràng ngũ quan anh tuấn. Theo lý thuyết hẳn rất đẹp trai. Có thể hết lần này tới lần khác khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy tà khí bốn phía. Nam tử cao lớn, nam tử này mang hồng sắc chiến lược dò xét kính mắt. Ăn mặc thông dụng vũ trụ đồng phục chiến đấu, bên hồng quấn quýt lấy một cái mao nhung đuôi to. Vũ trụ khoa học kỹ thuật đều phát triển đến rồi loại trình độ đó. Cái này tiểu tinh cầu người trên còn ngồi xe ngựa, ăn mặc rách rách dưới dưới. Thật là một rác rưởi dân tộc, rác rưởi dân tộc mới tốt. Tinh cầu hoàn cảnh không có có nhận đến cao khoa học kỹ thuật ô nhiễm. Nguyên khí mới, chỉ có. Phá lệ xúc túc, tinh thần thụ cần liền là như vậy tinh cầu. Xem ra cái này khỏa tinh cầu chúng ta tới được rồi. Tuyệt đối tới được rồi. Bất quá lão đại, những thứ này rác rưởi dân tộc. Không có ở lại trong vũ trụ cần phải. Vẫn là tiêu diệt tốt. Không sao cả, để bọn họ cho tinh thần thụ làm chất dinh dưỡng a. Derry trong tay xuất hiện một viên hột. Hắn vươn một tay nhắm ngay đoàn người nhiều nhất địa phương bắn ra một đạo khí công đạn. Phanh, đám mây hình nấm dâng lên. Chỉ thấy lúc trước cái kia náo nhiệt đường cái. Rậm rạp chằng chịt phòng tử toàn bộ phận tiêu thất. Xuất hiện là một cái hố cực lớn. Đi thôi, chính mình tìm hãm hại hấp thu chất dinh dưỡng a. Derry trong tay hột bắn ra. Rơi vào cái kia trong hố lớn. Quỷ dị là trái cây kia nhiệt hạch hơi dính bùn đất. Tựa như một khối thiết rơi vào rồi trong nước giống nhau. Nhanh chóng hướng dưới nền đất rơi đi. Rất nhanh liền biến mất ở trong đất bùn. Dính bùn mặc dù vào. Xem ra tinh thần thụ cũng thích cái này khỏa tinh cầu. Derry trên mặt dâng lên thần sắc mừng rỡ. Lão đại, cái này tinh thần thụ lớn lên còn muốn một đoạn thời gian. Chúng ta không bằng thừa dịp lúc này kỳ tìm chút việc vui a. Derry bên trái một nam tử liếm môi nói. Ca ca Huyền, ta biết ngươi khát vọng. Bất quá trước đó, vẫn là lệ cũ trước cha nhìn một chút cái này khỏa trên tinh cầu cao thủ a. Ngươi phải biết rằng tổng có một ít tự cho là tránh nghĩa đáng ghét ra hỏa tới đáng ghét. Như vậy trên tinh cầu, theo lý thuyết không có cao thủ chân chính. Bất quá cẩn thận không chuyện xấu. Cái kia chúng ta mọi người ấn lão quy củ. Ca ca Huyền Thanh Âm đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy bên trái trước phương thiên không trung xuất hiện mấy điểm đen. Cái này điểm đen đảo mắt tại bọn họ trong mắt biến lớn. Là mấy đạo nhân ảnh. Tốc độ thật nhanh. Lão đại, tới một số cao thủ. Ca ca Huyền, Mang Tư, Adramundo. Là bỏ vào huynh đệ 5 người liền nói. Cao thủ mới tốt. Derry quay đầu nhìn về phía bay tới mọi người. Không khỏi nhướng mày. Lúc này Krillin, nữ đế, thần tướng, Chikai huyền phù ở Derry 6 người phía trước xa xa. Những người này, thoạt nhìn có chút quen mắt. Derry trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Chỉ là lúc này vô luận là Krillin, vẫn là nữ đế, thần tướng. Chikai đều dùng đóng băng công pháp tiến hành rồi biến thân. Sau khi biến thân các nàng tuy là dáng dấp gian mơ hồ có trước kia bóng dáng. Nhưng là biến hóa vẫn rất lớn. Hoa, ca ca Huyền Hưng phấn hét dầm lên. Lão đại, ngươi thấy không, có 4 người nữ, hơn nữa dung mạo thật là giống cũng không tệ. Thực sự là quá sung sướng. Ca ca Huyền. Người thật đúng là vừa nhìn thấy mẹ liền con mắt sám ngắt. Adramundo hừ một tiếng. Adramundo, người còn là không phải nam nhân. Người không thấy cái này 4 cái đều là cực phẩm sao? Vũ trụ tuy lớn, nhưng là thân thủ đạt tới chúng ta như vậy tầng thứ. Lại đẹp đến như vậy, kinh tâm động phách có thể là rất ít. Người không thích, đem các nàng nhường cho ta. Ca ca Huyền lải nhải. Nhưng là không người để ý hắn. Lão đại, những người này trên đầu cũng đeo chiến lược kính mắt. Xem ra không phải cái này cái trên tinh cầu thổ dân. Mà là đến từ vũ trụ. Adramundo dò hỏi. Là, vâng, đúng, từ vũ trụ tới. Nếu không, cũng sẽ không có sức chiến đấu mạnh như vậy. Derry khóe miệng nhe răng cười. Các ngươi ai lên trước? Bọn họ là 6 người. Chúng ta bên này cũng là 6 cái, đương nhiên là mạnh nhất lưu cho lão đại, chờ một chút ta xem sức chiến đấu của bọn họ. Mang Tư nói rằng, hắn ấn về phía trên đầu kính mắt cái nút, lúc này bên cạnh la bỏ vào huynh đệ, gì, tiếng. Lão đại, có chút kỳ quái, những người này chiến lực ngoại trừ 2 cái 1000 bên ngoài. Những thứ khác đều chỉ có 200 tả hữu. Là bỏ vào nói rằng, 200, Derry sửng sốt một chút, ca ca Huyền, Mang Tư, Adramundo cũng hơi nghi hoặc một chút, là bỏ vào, người con mắt có bị bệnh không? Bọn họ mới vừa bay tới tốc độ nhưng là chí ít đạt tới 3000 chiến lực. Làm sao có thể chỉ có 200? Ca ca Huyền liền nói, cho nên ta mới, chỉ có, cảm thấy kỳ quái. Là bỏ vào thản nhiên nói, sức chiến đấu của bọn họ dường như thực sự chỉ có 200. Lúc này Mang Tư kính mắt bên trên cho thấy một con số. Mang Tư liền vừa nhìn về phía mặt khác một số người. Rất nhanh liền đem tất cả mọi người nhìn rồi. Quả thực như là bỏ vào theo như lời. Ngoại trừ 2 người bên ngoài, còn lại đều biểu hiện chỉ có hơn 200. Xem ra những người này có đặc thù áp xúc chiến lược phương thức. Không có gì lớn, Derry hừ một tiếng, trong đầu hiện lên Krillin thân ảnh, cười lạnh nói, năm đó ta cũng thấy qua một cái chiến lược dò xét chỉ có 200. Nhưng là có thể trong nháy mắt tương chiến lược đề thăng tới 2000. Cuối cùng thậm chí đi qua biến thân. Phóng xuất ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ đem 3 vạn chiến lực cường giả đều giết chết. Những người này có thể ẩn giấu một ít chiến lực không có gì kỳ quái. Chiến lực dò xét 200, giết 3 vạn chiến lực cường giả. Ca ca Huyền, Mang Tư, Adramundo, là bỏ vào huynh đệ trợn mắt, sau đó chân mày đều nhíu lại. Lão đại, những người này có thể hay không cũng Adramundo thấp giọng nói. Không thể, bọn họ phi lúc tới chiến lực phải là bọn họ chân thực chiến lực. Cũng liền 3.000 tả hữu. Derry thản nhiên nói. Được rồi, các ngươi người nào bên trên? Mau nhanh quyết định, ta còn muốn nhìn đùa giỡn. Phái một cái này nhàm chán thời gian. Lão đại, cái này không tốt lắm đâu. Các nàng nhưng là có 4 cô gái đẹp. Cái kia 2 người nam có thể giết chết. Nhưng là có thể hay không đem 4 cô gái đẹp cho lộng qua đây. Kaka huyền hướng về Derry vẻ mặt cầu khẩn nói. Ta cảm thấy chúng ta hủy diệt đoàn đội cũng nên mở rộng phát triển. Tốt nhất tăng thêm chút cô gái đẹp. Không phải tốt hơn sao? Người cũng biết, ta không có yêu thích khác. Liền là ưa thích chơi gái. Cái này 4 cô gái. Derry ánh mắt nhìn về phía nữ đế. Thần tướng, Chi Kai, trong lòng đột nhiên vọng động. Người Saya đối với cường tráng nữ nhân sức miễn dịch rất thấp. Nếu như phía trước nữ nhân chỉ là dáng dấp xinh đẹp, Derry căn bản không quan tâm. Nhưng là Derry nhưng là nhớ kỹ mới vừa những người này bay tới lúc cái loại này tốc độ, hiển nhiên những người này thân thủ rất mạnh. Ngươi nói ngược lại không tệ. Ta hậu cung quả thực cũng nên thành lập. Cái này 4 cái có thể miễn cưỡng cập cách. Derry khóe miệng vánh lên. Ếch, Kaka huyền trợn tròn mắt. Hắn vừa rồi có ý tứ là đem 4 cô gái đẹp thu phục cho hắn Kaka huyền làm vợ. Nhưng là hiện tại Derry có ý tứ là cái này 4 nữ nhân nhận lấy tới chính là Derry nữ nhân. Adramundo, mang tư, là bỏ vào huynh đệ trên mặt đều lộ ra nụ cười. Chứng kiến Kaka huyền ăn điểm thiệt thòi bọn họ nhưng là rất vui vẻ. Lão đại, Kaka huyền cẩn thận nói rằng, ngài là nói, ngài hậu cung, không phải cho ta sao? Đương nhiên là ta hậu cung. Mắc mớ gì tới ngươi? Derry tiếng hừ, Kaka huyền cái chán dâng lên mồ hôi. Ngài vừa rồi đang nói đùa à? Ngươi cứ nói đi. Derry lạnh lùng nhìn Kaka huyền. Lão đại nhất định là đùa giỡn. Kaka huyền sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu nói. Ba, một bạt tai quất vào Kaka huyền trên mặt. Ý của ngươi là ta Derry không cần nữ nhân. Ta Derry không phải nam nhân. Derry cười lạnh nói, không phải, ta tuyệt không phải ý tứ này. Kaka huyền toàn thân run rẩy, liền nói, lão đại, cái này 4 cô gái đẹp là của ngài. Về sau phàm là gặp phải mỹ nữ đều do lão đại chọn trước chọn. Còn dư lại mới, chỉ có, là của chúng ta, chấm chấm, xa xa trên bầu trời. Quả nhiên là Derry, nữ đế, thần tướng. Chi Kai sắc mặt không gì sánh được trầm ngưng. Tuy là bọn họ lúc này khoảng cách Derry 6 người khoảng cách coi như khá xa, có thể là bọn họ vẫn như cũ cảm giác được hết hồn. Có một loại cùng nguy hiểm cho đến sinh mạng nhân vật đáng sợ đến gần cảm giác. Loại cảm giác này bọn họ không xa lạ gì. Hiển nhiên là Derry cái kia kinh người khí tạo thành. Chết tiệt, hỗn đản này cư nhiên thứ nhất là sát nhân. Chi Kai siết quả đấm, nhìn về phía một bên cái kia cái cự đại hầm động. Khác, Krillin sư thúc, cái kia, tên kia thật là, đạt đến, Derry, quất trì chạy đầu đầy mồ hôi. Kinh dị lấy nói, đương nhiên là tên khốn kia, người không thấy được cái kia cái đuôi sao? Đó là người Saya tiêu chí. Chi Kai tiếng hừ. Trước đây vẫn là Krillin sư thúc xem ở Saya nhân đã bị diệt tộc. Không có còn mấy người, mới tha cho hắn một cái mạng chó. Nếu không, người này đã sớm chết rồi. Sớm biết hắn hư hỏng như vậy, Krillin sư thúc sẽ không nên tha cho hắn. Krillin sư thúc còn đánh bại qua Derry. Quất trì chạy, lại có chút kinh ngạc. Loại sự tình này bọn họ vẫn còn không biết rõ. Người Saya bên trong cho tới bây giờ liền không có một khá lắm. Không có diệt tộc trước liền chung quanh phá hủy tinh cầu. Diệt tuyệt chủng tộc, lúc này mới chiêu đến thiên khiển bị diệt tộc. Nữ đế phẫn nộ lạnh lùng nói. Cũng liền một cái ngây thơ được buồn cười tên mới. Chỉ có, sẽ thả người như vậy, còn kỳ vọng nhân gia mang ơn. Ta cũng không có kỳ vọng hắn sẽ mang ơn, chỉ là cho hắn một cơ hội mà thôi. Krillin thản nhiên nói, trong lòng cũng có chút ủy khuất. Thả Derry là Son Goban chủ ý. Hai người vốn là thương lượng xong. Ở Kiara độ sáng tinh thể sau khi Derry, ở Son Goban thôi chắc bên trong. Derry một ngày đạt được tinh thần quả sẽ đi Kiara tinh báo thù. Sự thực cũng là như vậy. Derry rất nhanh thì đi Kiara tinh tìm bọn họ. Chỉ là khi đó Krillin bởi vì nữ đế nguyên nhân đã ly khai Kiara tinh hơn 10 ngày. Chuyện rành rành, còn cho hắn cơ hội. Thật không biết nên ngây thơ hay là ngu xuẩn. Nữ đế lạnh lùng nói. Được rồi, sư phụ, Chi Kai liền hòa giải. Krillin sư thúc cũng là tốt bụng. Hảo tâm ngẫu nhiên phạm một lần sai cũng không có gì. Ta là vì hắn tốt. Để hắn dài hơn trường giáo huấn, đem mình đùa chơi chết đừng lo, chỉ sợ hại người trong thiên hạ. Nữ đế lạnh lùng nói, như không phải của hắn ngây thơ, mấy năm nay cũng sẽ không có nhiều như vậy tinh cầu bị hủy, chủng tộc bị diệt. Đúng lúc này Derry, Kaka Huyền, Mang Tư, Adromundo, là bỏ vào huynh đệ bay về phía mọi người. Rất nhanh liền dừng tại mọi người trước người ngoài trăm trượng. Phía trước 6 người, các người đều cho lão tử nghe. Cái này một vị là hung uy hiển hách, danh chấn hoàn vũ, coi như là vũ trụ đế vương Phi Đe cũng cực kỳ sợ hãi trung cực cường giả Derry đại nhân. Kaka Huyền chỉ một cái Derry, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.